Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dáng vẻ giống như là cô gái Pháp, thỉnh thoảng còn nhìn trái nhìn phải mỉm cười. Hà Tuyết vừa đi đến gần cô bé, vừa nhớ mày, nghi ngờ nhìn vẻ mặt và thái độ cô bé. Đang lúc không hiểu chuyện thì cửa chính mở ra. Thanh Nhã vội vàng nhìn vẻ mặt bối rối của Hạ Tuyết. Tiểu thư, cô về rồi. Hạ Tuyết kỳ quái lên tiếng hỏi. Nó làm sao thế này? Thanh Nhã có chút giờ khóc giờ cười nhìn bộ dáng y văn. Tiểu chủ nhân, cái đấy tôi cũng vậy không rõ ràng. Dường như cô bé cảm giác có đứa bé trai xinh đẹp đang nhìn cô ấy, cho nên... Hạ Tuyết à một tiếng bất đắc dĩ cười. Ý cô là trễ thế này ở bên ngoài đi tới đi lui là vì nó cho là có đứa bé trai xinh đẹp nhìn nó à? Cho nên nó ăn mặc giống như con chim công. Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết khẽ mỉm cười. Hạ Tuyết cắn răng nghiến lợi mắng Hàn Văn Hạo thực là hại người rất nặng. Cô lập tức xoay người nhìn con gái. Con, nếu không về phòng ngủ, con sẽ mẹ thu thập con thế nào? Con không muốn. Hy Văn chống cây dù nhỏ nhìn bên ngoài vườn hoa. Hạ Tuyết lập tức xả bước đi tới trước mặt Hy Văn, nắm chặt cổ cô bé. Con cút về ngủ cho mẹ. Ngày mai mẹ đem hình chụp sinh nhật năm ngoái của con ăn bánh ngọt xấu xí dán đầy đường đấy. Con ghét mẹ, người ta chỉ ra ngoài chút thôi mà. Hy Văn tức giận dãy giụa mở tay mẹ, liền giải bước che dù đi trở về, vừa ngẩng mặt nhìn ngoài vườn hoa nhìn một chút. Con nhìn nữa, có ai thích loại người con gái như con, mỗi ngày giống như là ăn phải ớt vậy. Hạ Tuyết nhìn con gái trách móc. Miệng mẹ ăn bánh ngọt, không thấy có bao nhiêu người thích mẹ. Hy Văn đi vào phòng khách, bắt đầu huyên áo với mẹ. Lúc mẹ mới sinh con ra nên bóp chết con mới phải. Hạ Tuyết phịch một tiếng đóng cửa tức giận nói. Vậy mẹ nên để cho bà ngoại bóp chết mẹ lúc mẹ vừa mới ra đời à? Hy Văn xách cây dù nhỏ, người khuôn mặt nhỏ nhắn không khách khí cãi lại mẹ. Hạ Tuyết vừa nghe muốn xông lên véo lỗ tai cô. Hy Văn hừ một tiếng đi vào phòng. 5 phút nữa mẹ vào phòng, nếu không thấy con chưa thay áo ngủ. Mẹ bóp chết con chứ gì? Hy Văn phịch một tiếng đóng chặt cửa. Hạ Tuyết tức giận chỉ bóng dáng nhỏ phách lối như thế, ba nó đâu, sao không quản nó? Thanh Nhã nhìn Hạ Tuyết, tối nay chủ nhân không trở lại. Sao mặt Hạ Tuyết trầm xuống, lòng không khỏi căng thẳng, hơi nghiêng người nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt. Nhớ bình thường lúc này hắn đã trở lại, hoặc là ở thư phòng xem văn kiện, hoặc ngồi trên ghế salon trong phòng của mình, vừa gọt trái cây, vừa nghe mình nằm trên giường la hét nói nhảm một chút. Cô Sâu Ký nhìn cánh cửa kia ngây ngốc, hắn không có gọi điện thoại về ư? Thanh Nhã lắc đầu, dạ không có. Hạ Tuyết gật đầu, quay đầu nhìn Thanh Nhã. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Hy Văn không cần hầu hạ đâu, cứ để tự mình nó, không nên nuông chiều nó quá. Thanh Nhã nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Tôi giúp cô rửa mặt. Không cần đâu, cô đi về phòng nghỉ ngơi đi. Phòng người giúp việc ở kế bên phòng tổng thống. Vâng. Thanh Nhã nói dứt lời mỉm cười rời khỏi phòng tổng thống. Nhất thời cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Hạ Tuyết không có thói quen nhìn bốn phía im lặng thế này, không nhịn được. Cô nhớ tới bóng dáng nhàn nhạt của Daniel ở cùng mình 6 năm qua. Hai trong mắt cô không khỏi mơ hồ trượt lóe. Thở dài bước vào phòng, cô ném túi rách trên ghế salon, cả người nhào lên giường. Trợn to cặp mắt mờ mịt nhìn trần nhà, lại phát giác tâm trạng mình bồng bềnh lợi hại, hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần. Lúc này điện thoại di động vang lên, Hà Tuyết nhàm chán nhận. Alo? Tại sao cô về sớm thế? Giọng Isa truyền đến. Hà Tuyết nhìn đèn chùm thủy tinh trên trần nhà, lúc này phát hiện chỉ có cánh quạt quay quay. Cô Dâu Ký nói, chỉ là thói quen thôi. Isa đột nhiên cười, thế nào, sau khi chia tay phát hiện không nhẹ nhõm như tưởng tượng của mình chứ gì? Hạ Tuyết không biết nên nói gì. Isa thở dài nói với Hạ Tuyết, người khác không phải nói chia tay đau khổ thường cũng là vì không có thói quen. Cùng một người ở chung một chỗ mọi thứ đều dây dưa, buổi sáng quen nhìn thấy hắn cùng hắn ăn điểm tâm, sau đó quen nói nhảm, sau đó cùng nhau đi ra ngoài, cùng trở về, cùng ăn cơm, cùng nhau trò chuyện thân mật, sau đó lập kế hoạch thói quen tương lai một chút. Tương lai chúng ta luôn cùng thói quen gắn liền nhau. Đột nhiên hắn biến mất, giống như là thân thể thiếu đi một khối. Cuộc sống luôn có rất nhiều bài học. Sau khi cô xảy ra chuyện, một chút thống khổ mất mát cũng như thất vọng sẽ đắp vào thân thể cô. Không biết hắn nghĩ thế nào. Đột nhiên trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, không muốn Daniel khổ sở. Khi hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, cô phải dự đoán được tương lai mình gặp thống khổ. Tất cả mọi thứ là tương đối. Ông chủ chúng tôi thực ra là người rất cơ trí. Hơn nữa ở phương diện tình yêu, đàn ông xử lý có thể thành thục hơn phụ nữ một chút. Yên tâm đi. Isa suy nghĩ đột nhiên cười. Nếu như không quen, làm cho ăn bữa cơm thôi. Hạ Tuyết nghe xong cô tức giận. Rốt cuộc cô nói những lời này ý gì? Hắn bảo tôi nấu cơm cho hắn ư? Isa nói, chỉ cần phát hiện sau khi chia tay, trong lòng mềm yếu, làm hắn bữa cơm. Cuối cùng tôi có cảm giác các người sẽ không có kết thúc. Hạ Tuyết cảm giác vô lực nói với Isa. Isa này, tạm thời không có hơi sức đâu, suy nghĩ tiếp chuyện khác. Tôi chỉ muốn nghiêm túc đóng phim thôi. Isa cười. Mẹ ơi, Cô đấy không cần gọi mẹ nữa. Người ta đã không phải là mẹ chồng của cô rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net